Vạn đạo Long Hoàng, chương 4617, Tử Vi Thiên Chủ Tử Kim Thiên Ấn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hai tôn kinh khủng bản nguyên cảnh cao thủ, cùng một chỗ thẳng hướng Đường Tiếu, cùng Đường Tiếu đại chiến một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người này cảnh giới đều không thể so Đường Tiếu thấp. Song chiến Đường Tiếu, cho dù Đường Tiếu có mạnh hơn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống mà thôi. Đồng thời, Thiên Cung mặt khác bản nguyên cảnh cường giả cũng đều bộc phát ra khí tức kinh người. Mênh mông uy áp tràn ngập giữa trời. Toàn bộ hư không đều bởi vì uy áp cường đại mà run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tám đạo, tổng cộng 8 đạo bản nguyên cảnh khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoại trừ cùng Đường Tiếu đại chiến hai người, Thiên Cung bên này còn có 8 vị bản nguyên. Diệt Thiên Quân bên kia còn dư lại 3 vị bản nguyên cảnh cường giả. Sắc mặt hết sức ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chư vị, liên thủ phòng ngự, Tinh Hỏa Nguyên Tôn ngưng thần nói. Hắn thân thể nhanh chóng biến lớn lên, hóa thành một tôn hỏa diễm cự nhân. Đồng thời thân thể bốn phía xuất hiện mặt khác 5 cái to lớn hỏa diễm cự nhân. Đây là hắn triệu hoán mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, mặt khác 2 cái bản nguyên cảnh cường giả cũng bày ra trọng trọng phòng ngự. Bọn họ mới vừa bố trí xuống phòng ngự, Thiên Cung bản nguyên cảnh cường giả liền giết đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 6 vị xuất thủ, chỉ có 6 vị bản nguyên. 2 vị khác sở dĩ không có xuất thủ, bởi vì phải lưu ở bên người Gia Huyền bảo hộ hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia Huyền thân phận không thể coi thường, Tử Vi Thiên Cung chi chủ con trai độc nhất. Nếu thật là đã xảy ra chuyện gì, cho dù là bản nguyên cảnh tồn tại đều không đảm đương nổi. Cho dù chỉ có 6 vị bản nguyên cũng là không như bình thường. Diệt Thiên Quân bên kia 3 vị bản nguyên cảnh cường giả kết thành trận pháp, toàn lực phòng ngự. Không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Cho dù dạng này, cũng vẫn là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Bị đánh tan, là chuyện sớm hay muộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết sạch bọn họ. Bây giờ không có bản nguyên cảnh nhúng tay, xem ai cứu bọn họ. Giết sạch cho ta những thần chủ này. Gia Huyền giống to, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, liền tại bọn hắn hậu phương, từng đạo đáng sợ công kích đột nhiên bộc phát, quanh sát Thiên Cung cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Cung đối với đằng sau hoàn toàn không có phòng bị, bởi vì đằng sau tất cả đều là Thiên Cung khung sườn. Nơi nào sẽ ngờ tới, có người bỗng nhiên từ phía sau đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, đằng sau có đánh lén. Đằng sau có đánh lén. Ngăn trở bọn họ a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Cung cường giả kịp phản ứng giống to, nhưng là đã chậm. Phốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, huyết quang văng khắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết hai bên chập trùng. Trong chớp nhoáng này, tối thiểu có hơn 30 cái Thiên Cung thần chủ cảnh cao thủ bị đánh giết, hoàn toàn chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác có hơn 50 vị Thiên Cung thần chủ cảnh cao thủ thụ thương. Mặt khác, những công kích này bên trong có 2 đạo công kích đáng sợ nhất, tốc độ cũng kinh khủng nhất, thẳng đến cái kia Gia Huyền bên người 2 cái bản nguyên cảnh cường giả yếu hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đằng sau đột nhiên công kích, tự nhiên là vòng qua Phượng Lâm Sơn mạch Lục Minh đám người. Công kích Gia Huyền bên cạnh 2 cái bản nguyên cảnh cường giả. Tự nhiên là cùng Lục Minh bọn họ hành động chung hai cái bản nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên cung bản nguyên cảnh tồn tại phản ứng thật nhanh. Vừa phát hiện công kích, lập tức liền kịp phản ứng. Triển khai phòng ngự, nhưng là công kích bọn họ cũng là bản nguyên. Bọn họ phản ứng lại nhanh, y nguyên chậm một bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, hai tiếng kịch liệt oanh minh. Gia Huyền bên người hai cái bản nguyên cảnh cường giả bị đánh bay ra ngoài. Ho ra đầy máu, trong đó một cái tương đối mạnh còn tốt. Một cái khác, ngực nổ ra một cái động lớn, bị trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt. Mau ra tay, cứu Gia Huyền thiếu công chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên cung mặt khác bản nguyên cảnh sắc mặt đại biến. Trong đó có mấy vị đem tốc độ bộc phát đến cực hạn, xông về Gia Huyền bên kia, giết thanh niên kia. Người này thân phận không tầm thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường Tiếu hét lớn, kỳ thật không cần Đường Tiếu nói. Diệt Thiên Quân hai cái bản nguyên cảnh cao thủ cũng biết Đường Tiếu thân phận không tầm thường. Trước đó Thiên Cung hai cái bản nguyên ẩn ẩn bảo hộ ở Gia Huyền hai bên, rõ ràng là bảo vệ ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể được hai vị bản nguyên bảo hộ, thân phận có thể một dạng sao? Giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệt Thiên Quân một vị trong đó bản nguyên cảnh cường giả xuất thủ, cầm trong tay một thanh chiến đao, một đao bổ về phía Gia Huyền. Một vị khác bản nguyên cảnh cường giả cầm trong tay lợi kiếm, bắn ra mấy đạo kiếm quang, đâm về phía mấy cái kia bay nhào mà đến Thiên Cung bản nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản nguyên cảnh cường giả công kích nhanh bực nào, cho dù là Gia Huyền kịp phản ứng, cũng trốn không thoát. Chiến đao trong nháy mắt gần sát Gia Huyền đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia Huyền con ngươi co lại nhanh chóng lên, ánh mắt bên trong lộ ra nồng nặc kinh khủng. Đúng lúc này, Gia Huyền mi tâm phát sáng, một đạo tử ấn vọt ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này tử ấn cũng không phải là thực thể, chỉ là một đạo ấn ký, vừa xông ra đến, liền hóa thành một đạo tử quang, đem Gia Huyền bao phủ ở bên trong. Làm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến đao chém vào tử quang phía trên, bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Gia Huyền thân thể, như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, đem mấy cái thiên nhân tộc thần chủ tươi sống đụng chết. Nhưng là Gia Huyền bản thân không có việc gì, một chút việc đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là Thiên Chi chủ đại nhân từ Kim Thiên Ấn, Thiên Cung bản nguyên cảnh tồn tại đại hỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Kim Thiên Ấn chính là Tử Vi Thiên Cung chi chủ nắm giữ một loại tuyệt học. Hiển nhiên Tử Vi Thiên Cung chi chủ ở Gia Huyền trên người gieo một đạo tử kim thiên ấn, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, thay Gia Huyền ngăn trở đáng sợ công kích. Một bên khác, Diệt Thiên Quân một cái khác bản nguyên cảnh cường giả, lấy kiếm khí cùng hai cái thiên cung cường giả đối oanh, liên tục va chạm hai chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, hắn dù sao một người, khó có thể ngăn cản đối phương hai người. Đối phương hai người liên tục xuất thủ, đem kiếm khí đánh tan. Lưu lại cho ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệt Thiên Quân vị kia dùng kiếm bản nguyên cảnh cường giả giống to, hắn thân thể nhanh chóng dâng cao lên, hóa thành một tôn vạn trượng cự nhân. Ở hắn hai bên bả vai đều có một cây chiến kiếm nổi lên. Trận chiến này kiếm lại là từ thân thể mọc ra, nguyên thủy thần linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người Lục Minh ánh mắt khẽ động, một vị này rất hiển nhiên là một tôn cường đại nguyên thủy thần linh. Ở nguyên thủy thần linh bên trong có thể hiệu xưng chủ thần, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn giống to, trong tay chiến kiếm không gặp, rút ra hai bên bả vai chiến kiếm. Hai tay bạo chảm mà ra, hóa thành hai thanh kinh thiên cự kiếm. Thế mà mạnh mẽ đem thiên cung hai cái kia bản nguyên cho chặn lại. Giết hắn cho ta, giết hắn cho ta a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Gia Huyền rốt cục kịp phản ứng, cuồng loạn kêu lên, khuôn mặt bởi vì hoảng hốt mà vặn vẹo tới cực điểm. Vừa rồi, hắn kém chút chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như không có Tử Vi Thiên Cung chi chủ ở trên người hắn trồng Tử Kim Thiên Ấn, hắn đã bị giết. Hắn chưa từng có dạng này kinh lịch. Những con kiến hôi này lại dám giết hắn, không thể tha thứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết. Một tiếng bạo hống, một đạo thân ảnh khôi ngô, tài liệu thi kinh thiên ma khí, đánh tới cái kia cầm đao diệt thiên quân bản nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên cung vị này bản nguyên cảnh tồn tại, chính là ma tộc một tôn cường giả. Trước đó bị đánh lén, thụ một chút vết thương nhẹ, đối chiến lực ảnh hưởng không lớn. Hắn vừa ra tay, chính là kinh thế ma đao, chém về phía diệt thiên quân bản nguyên. Đến được tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệt thiên quân người hét lớn, vùng đao giết tới, hai thanh chiến đao, tốc độ đều nhanh đến cực điểm. Trên không trung chớp mắt liền va chạm mấy trăm phía dưới. Song phương tạm thời chém giết cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà thiên cung một bên khác một chỗ bản nguyên cảnh chiến trường, lại xuất hiện biến hóa trọng đại. Lúc đầu, thiên cung có 6 vị bản nguyên cảnh cường giả, vây công tinh hỏa nguyên tôn 3 người. 3 người bọn họ hoàn toàn bị động, chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Vào lúc đó, thiên cung bản nguyên chỉ còn lại có 4 người. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.